Mãnh Long ngủ quên, chương 921, vợ của vua huyết ngục hoàng hậu. Góc truyện audio.com. Chấm, đây có thể nói là ước mơ của mỗi người phụ nữ. Kết tinh nghìn năm từ dưới đáy biển này có màu sắc cực kỳ hiếm thấy, vô cùng diễm lệ. Nghe nói loại châu báu này nghìn năm mới tự động hình thành nên một chi tiết nhỏ. Mà trái tim biển xanh lại có kết cấu vô cùng đặc biệt. Gồm 32 chi tiết khác nhau. Nói cách khác, gần như phải trải qua 320.000 năm thì cuối cùng mới thành hình được như vậy. Cực kỳ quý hiếm, có thể nói, đây là có 102. Cho dù là Bạch Tổ Y thì lúc này cũng bị ánh sáng của viên đá quý kia mê hoặc đến ngây ngẩn cả người. Không thể chớp mắt lấy một cái. Chỉ là L, ngay tại lúc này. Một chậu nước lạnh tạt thẳng vào trái tim nóng bỏng của cô. Trái tim biển xanh, giá khởi điểm là 7.000 tỷ. Giá trên trời, viên đá có 102 này. Giá cả cũng có 102 luôn. Tất cả những người phụ nữ ở đây đều chán chường ngồi xuống. Trên mặt xuất hiện sự không cam lòng và tiếc nuối sâu sắc. Quả nhiên là dành riêng cho hoàng hậu. Giá khởi điểm cũng đủ khiến người khác tuyệt vọng rồi. Cho dù Tư Mã Yên Nhi là cô chủ nhà giàu tuyệt thế nhưng cũng có dám thầm cảm thán trong lòng. 10.000 tỷ, ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đồng loạt nhìn về một hướng. Vừa tăng giá đã lên tầm 3.000 tỷ. Người này chắc chắn rất muốn có được trái tim biển xanh. Thế nhưng sau khi bọn họ phát hiện người mở miệng kia chính là Hoàng Phủ Hiện thì lại cảm thấy hơi bất ngờ. Tại sao một người đàn ông như Hoàng Phủ Hiên lại có hứng thú với trang sức của phụ nữ như vậy chứ? 12.000 tỷ, một giọng nói khác theo sát vang lên. Lần này người ra giá chính là Tư Mã Thiên Quang. Trong nháy mắt, toàn hội trường đều vô cùng khiếp sợ. Tất cả mọi người đều nhìn hai cậu chủ lừng danh với vẻ không thể tin nổi. Trong mắt lộ ra chấn động. Tại sao hai cậu chủ này lại có hứng thú với món hàng này thế nhỉ? Anh không biết rồi. Tôi nghe một vài tin đồn có nói sở dĩ hai cậu chủ này không tiếc tiền muốn đấu giá được trái tim biển xanh. Thật ra là vì muốn lấy lòng nhân vật lớn khác. Cái gì? Mọi người đồng loạt kinh ngạc. Khó nén được khiếp sợ trong lòng, nhìn chăm chăm vào người đang nói chuyện kia. Với thân phận của hai cậu chủ này mà còn phải lấy lòng người khác sao? Bọn họ là gia chủ tương lai của nhà họ Hoàng Phủ và nhà họ Tư Mã đấy. Còn nhân vật lớn kia chính là huyết ngục tiếng tăm lừng lẫy. Cuồng thần huyết ngục, toàn bộ hội trường đều đồng loạt yên tĩnh lại. Mọi người ở đây nghe vậy thì trừng mắt thật lớn. Tim đập loạn nhịp gần như phát điên. Cuồng thần huyết ngục đã từng một mình đánh bại 4 chiến thần của An Nam. Thống soái 100.000 quân huyết ngục. Là mãnh tướng đứng đầu dưới quyền vua huyết ngục. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, ông ta tàn sát 11 nơi. Giết chết 400.000 người. Trải qua 63 trận chiến lớn nhỏ. Không một lần thất bại. Vậy cũng tức là ông ta còn hơn cả chiến thần, thuộc đẳng cấp sát thần. Vì thế, khi nghe thấy danh tiếng của ông ta, mọi người ở đây đều câm như hến. Cả người giống như mắc bệnh cảm cúm run rẩy không ngừng. Còn chưa hết đâu, tôi nghe nói sở dĩ cuồng thần huyết ngục nhất định phải có được trái tim biển xanh là muốn tăng cho vợ của vua huyết ngục. Chính là hoàng hậu đấy. Am. Những lời này tựa như có trọng lượng cả mấy ký, nổ vang ầm ầm bên tại mọi người, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hoàng khiếp vía. So với cuồng thần huyết ngục thì sự tồn tại của vua huyết ngục càng kinh khủng hơn gấp trăm lần. Vua huyết ngục kết hôn rồi sao? Người phụ nữ nào lại may mắn như thế chứ? Có thể trở thành vợ của ma vương. Chắc chắn người phụ nữ kia cũng có bối cảnh phi thường. Toàn bộ phòng đấu giá đều rơi vào trạng thái yên tĩnh. Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo vẻ khiếp sợ sâu sắc. Bọn họ cũng không ngờ được đồ vật dành riêng cho hoàng hậu lại thật sự tặng cho hoàng hậu. Tất cả mọi người đều sợ đến mức sắc mặt trắng bệch cả da. Không còn dũng khí đấu giá nữa. Dù sao thì đồ vật mà hoàng hậu coi trọng, ai dám cướp đi chứ? Chỉ là, một giọng nói thản nhiên lại vang lên vào lúc này. 18.000 tỷ, cách chương.